Hôm qua ngài đã gặp qua rồi mà. Khi bị lôi xuống, Trâu Phàm buồn bã hô lên, là do Lâm Thị Lan đánh thần trước. Ta quan tâm ngươi là sói hay là chó làm cái gì, dập hết nhuệ khí của các ngươi trước rồi tính sau. Lam Tranh không phản ứng gì, chờ hai người kia bị lôi xuống đánh, hắn ngồi xuống ghế, nhận ly trà thị vệ dâng lên, nhấp một hớp. Mùi vị ghê người đến phát khóc lên được, nhưng trước mắt mọi người, hắn chỉ có thể cố gắng nuốt xuống. Những người trong phòng thấy quan trên bị đánh, không dám thở mạnh. Không lâu sau, hai viên quan kia bị kéo về, ném xuống đất. Lam Tranh đặt mạnh cốc trà xuống bàn. Trà gì mà khó uống chết đi được. Nói đi, sao lại thế này? Trâu Phàm nói trước, sáng nay đột nhiên Lâm Thị Lan đến, nhìn thấy thần là lao vào đánh luôn. Kim Lan là cố đố, vẫn giữ hệ thống quan lại giống như kinh thành, nhưng cũng đều là chức quan nhàn tản, bình thường chỉ lĩnh bổng lộc rồi thảnh thơi uống trà, là nơi dưỡng lão rất tốt. Mà vị Lâm Thị Lan này, nhìn tuổi đã rất cao, truy đuổi từ trong thành ra đây chỉ để đánh người, chắc chắn có chuyện kỳ quái. Lâm Thị Lan khóc hu hu nói, điện hạ, xin người làm chủ cho vi thần, là con trai của tên họ Trâu này bắt giam con gái thần. Thần nói thế nào hắn cũng không chịu thả, nên mới tranh cãi với hắn. Con gái ngươi mất tích, sao lại đổ cho con trai ta làm? Vô lý! Để phối hợp với giọng điệu, Trâu Bùm còn buông tay ra vẻ đành chịu. Rõ ràng là thiếp thân nha hoàn của con gái ta đã nhìn thấy con ngươi đưa Thụy Nhi đi. Lâm Thị Lan nói, hơn nữa, những nhà dân xung quanh đây nói thường xuyên nghe được tiếng khóc rấm rứt lúc nửa đêm. Ngươi thử nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Hừ, con gái ngươi đột tử trong núi biến thành quỷ, ý ngươi là vậy sao? Trâu Phàm nói, họ Trâu kia, ta giết ngươi. Ông không thèm để ý đến mũi thương mũi giáo trên lưng, lao người định đánh Trâu Phàm, hai tay bóp chặt cổ lão, ta giết ngươi để đền mạng cho con gái ta. Dừng tay. Lam Tranh ném cốc trà về phía Lâm Thị Lan, cốc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, văng lên người họ, khiến hai người tạm thời tách ra. Điện hạ, xin làm chủ cho vi thần, hu hu hu. Lam Tranh nói, Lâm Thị Lan, nếu ngươi muốn tố cáo Trâu Thị Lan, thì phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới được, nếu không, tội dẫn người xâm nhập tẩm lăng của Thái Hậu, vốn sẽ phải phạt 50 trượng, rồi áp tải về kinh thành chịu thẩm tra. Nhưng bản thái tử niệm tình ngươi lo lắng muốn cứu con gái, nên tạm thời không truy cứu, phạt ngươi bồi thường nửa năm bổng lộc cho Trâu Phàm vì đã đánh hắn bị thương. Nếu còn dám đại náo tẩm lăng, ta sẽ không dễ dàng tha nữa đâu. Lui xuống đi. Trâu Phàm quỳ gối hành đại lễ, điện hạ thánh minh. Lâm Thị Lan buồn bực khóc nức nở, thi lễ với Lam Tranh xong liền bị người ta kéo đi. Lam Tranh sai người đỡ Trâu Phàm dậy, ôn hòa nói, hai năm nay đã vất vả cho Trâu đại nhân nhiều rồi, về sau ta cũng mong Ái Khanh sẽ cống hiến thật nhiều cho quốc gia. Trâu Phàm quỳ xuống, thần xin cúc cung tận tụy. Lam Tranh trấn an mọi người. Buổi trưa đi dạo một vòng quanh khu vực thi công bên ngoài lăng tẩm, rồi lại tiếp kiến vài quan viên quan trọng ở Kim Lăng, đến khi mệt nhoài mới quay về. Vừa vào phòng, nhìn thấy Vũ Lâu đang đọc sách, hắn rút cuốn sách vứt sang một bên, kéo nàng ngã xuống giường, gối đầu lên đùi nàng nói, mệt chết ta mất. Đúng là không phải nơi cho người ở mà. Vũ Lâu nói, ai bảo chàng không chịu ăn điểm tâm, chạy luôn đi như thế, không mệt mới là lạ. Không ăn cơm cũng đâu phải chuyện gì lớn. Lam Tranh nói, buổi sáng hoàn hảo cùng nàng mới tốn thể lực. Vũ Lâu đỏ bừng mặt, nhéo hắn, còn đổ lỗi cho ta nữa. Chàng mau đứng lên, ta đã sai người vào trong thành mua chút điểm tâm đặc sản ở đây, để chàng thay đổi khẩu vị, thử một chút xem có vừa miệng không. Lam Tranh xua tay, buổi tối ta còn có việc, nằm nghỉ trước đã, không ăn. Không được, ăn xong rồi ngủ tiếp. Vũ Lâu sai thị nữ bê điểm tâm vào, đỡ Lam Tranh dậy, rồi tự mình cầm điểm tâm đút cho hắn. Lam Tranh nuốt chửng cả mấy miếng to như quả táo rồi nằm xuống ngủ tiếp. Vũ Lâu cởi giày cho hắn, dịu dàng hỏi, thế nào? Ăn ngon không? Lam Tranh ừ một tiếng. Vũ Lâu lại đẩy hắn, chàng nói đi xem nào. Ngon mà. Vũ Lâu không nói cho Lam Tranh biết, điểm tâm đó là do nàng tự làm. Nghe hắn khen ngon, nàng cũng thấy vui vui trong lòng, miệng khẽ cười, chàng ngủ trước đi, đến canh ba ta gọi chàng dậy. Đang mơ mơ màng màng thì có tiếng Vũ Lâu truyền tới bên tai, Lam Tranh, đến giờ rồi, rốt cuộc là chàng có chuyện gì? Lam Tranh ngồi bật dậy, nhìn bốn phía, quả nhiên xung quanh đã tối đen, canh ba rồi à? Ừm. Lam Tranh nói, tốt lắm, canh ba, quỷ xuất môn, để bản thái tử ta đi bắt quỷ nào. Dứt lời, hắn đi giày định xuất môn, Vũ Lâu lo lắng đương nhiên cũng đi theo. Hai người lặng lẽ ra khỏi viện, đi về hướng tẩm lăng. Gió đêm hiu hiu, mây đen che khuất ánh trăng, không thấy một tia sáng nào. Hai người bước chậm chậm trong bóng đêm. Vũ Lâu vẫn lấy tay che bụng, vô cùng căng thẳng, nàng không thể để bị ngã sấp xuống. Lam Tranh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Tranh liền kể lại chuyện ban ngày, Vũ Lâu nghe xong, hừ giọng, sao chàng không bắt tên họ Trâu kia lại? Không có chứng cứ, hơn nữa, nếu bắt hắn, thì bao nhiêu chuyện rối rắm trong việc tu sửa tẩm lăng này sẽ đột ngột đổ lên đầu ta mới đến, làm sao lo liệu được? Ta đã phái người quay về kinh thành bẩm báo, để cậu ta phái một viên quan khác đến tiếp nhận công sự ở đây. Nhưng mà, ta phải điều tra chuyện quỷ than khóc này cho rõ ràng đã. Hừm, nàng nghe thử xem. Vũ Lâu lắng tai nghe, quả nhiên thấy tiếng khóc xa xa gần gần. Nàng sợ run người, túm lấy tay áo Lam Tranh, đừng dọa ta, chẳng qua là tiếng gió thôi mà. Lam Tranh cảm thấy bộ dáng sợ hãi của nàng rất đáng yêu, liền ghé sát vào tai nàng trêu chọc, đền mạng cho ta. Vũ Lâu giật thót người, trùng mình một cái, rồi kịp nhận ra là Lam Tranh giở trò quỷ, liền đấm hắn, chàng hù chết ta, coi chừng một xác hai mạng. Lam Tranh ngẩn người, sau đó vui vẻ nói, nàng có thai. Vũ Lâu mím môi cười gật đầu, lúc trước chưa xác định nên không dám nói cho chàng, hôm nay mới chẩn đoán chính xác. Ta sắp làm cha. Lam Tranh cao hứng nhảy vọt lên. Chàng chậm một chút. Vũ Lâu vừa nói xong, chợt nghe Lam Tranh a một tiếng rồi không thấy người đâu nữa. Trước mặt nàng xuất hiện một động tối tăm sâu hoắm. Lam Tranh. Ta không sao. Tiếng hắn truyền lên từ đáy động. Nghe thấy hắn nói không sao, Vũ Lâu thở vào một hơi, rồi oán trách, vui quá hóa buồn. Chàng chờ đó, ta đi gọi người. Vũ Lâu, ở đây có vấn đề. Chương 233, nửa đêm thăm lăng tẩm. Sau khi Lam Tranh ngã xuống động sâu, Vũ Lâu cũng vội vàng muốn đi xuống, nhưng nàng rất sợ huyệt động tối đen như mực thế này, không biết là nông hay sâu. Nàng quỳ xuống, ghé vào cửa động nói với Lam Tranh, chàng chờ một chút, ta đi gọi người đến. Lam Tranh không trả lời nàng, vì thế, Vũ Lâu lại càng lo lắng gọi hắn. Bỗng nhiên, có một vài tiếng khóc thê lương, nức nở vang ra từ đáy động, quanh quẩn không dứt, khiến nàng cảm giác như mình vừa bước lạc xuống địa ngục, tóc gáy dựng đứng cả lên, cũng không quan tâm là Lam Tranh có cho phép hay không, liền bước vào cửa động, trượt người xuống. Động này không quá dốc, lại rất gồ ghề, nên Vũ Lâu trượt xuống cũng không quá nhanh, có thể dễ dàng chạm đất vững vàng. Lam Tranh đang lần mò đi xem tình hình thế nào, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng loạt xoạt, rầm rầm, quay lại đã thấy Vũ Lâu đang trượt xuống, hắn bị dọa đến biến sắc, vội lao ra đỡ nàng. Vũ Lâu an toàn rơi bịch xuống người hắn, khiến Lam Tranh lão đảo lùi về sau vài bước, ôm được nàng đứng vững rồi, hắn mới tức giận trách cứ, sao nàng cũng nhảy xuống đây. Không phải là ta để nàng đi gọi người tới sao? Vừa rồi chàng không nghe thấy tiếng khóc à? Ta sợ chàng bị quỷ ăn mất, nên mới xuống xem chàng thế nào. Chàng lại còn trách ta. Nàng xuống tìm ta, nếu có quỷ thật, thì nàng chạy làm sao? Chết thì chết chứ sao, người một nhà, chết cùng một chỗ cũng được. Tuy giọng điệu của nàng không hay ho gì, nhưng ba từ người một nhà lại khiến Lam Tranh thấy vô cùng ấm áp. Không kìm được khẽ nở nụ cười. Vũ Lâu lấy đồ nhóm lửa từ trong tay áo ra, nhìn tình hình xung quanh, lại thấy Lam Tranh đang cười, liền nhíu mày nói, cười cái gì, kỳ cục. Lam Tranh ôm lấy nàng, cọ cọ vào mặt, cười tủm tỉm nói, từ nay về sau chúng ta có ba người rồi, ta vui mừng, hạnh phúc chẳng lẽ không được sao? Hừ, Về sau phải đối mặt với hai tên ma quỷ thích bám người thế này, ta cũng sớm đoản mệnh mất thôi. Lam Tranh đưa tay xoa bụng nàng, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương, chắc chắn con sẽ là một đứa bé ngoan. Nàng cười phì một tiếng, con của chàng, mà có thể ngoan được, thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Bỗng nàng nhìn thấy trên mặt đất phía trước có một cây đèn, liền đẩy hắn ra, đi tới chỗ đó, cúi người nhặt đèn rồi châm lửa lên. Nàng giơ đèn, nhìn khắp mọi nơi, mới phát hiện mình đang ở trong một mật động rất lớn. Ở đây là... đâu đó trong huyệt mộ. Hai chữ huyệt mộ làm nàng cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua, mà lúc này, một tiếng khóc thanh thanh bay tới càng phụ họa thêm cho tình cảnh lúc này. Vũ Lâu kêu lên một tiếng, rồi ôm chặt lấy tay Lam Tranh, sợ hãi nói, Lam Tranh. Chúng ta ra ngoài đi. Xuống cũng xuống rồi, tốt xấu gì cũng phải điều tra xong đã rồi nói sau. Lam Tranh nhẹ nhàng đè tay nàng. Đừng sợ. Trong lòng hắn lại thầm thích thú, bộ dạng này của nàng thật sự rất đáng yêu. Vũ Lâu nói, sao không sợ được, đây là huyệt mộ đấy. Chẳng lẽ chàng không sợ chuyện ma quỷ sao? Ta chỉ sợ không phải là quỷ, mà là người. Sao chàng lại khẳng định như vậy? Lam Tranh ôm trán than nhẹ, tổ mẫu của ta là Trinh Ý Thái Hậu, là một người rất, đừng nói đến chuyện bà khóc, chỉ cần các cung nữ chôn cùng bà mà dám khóc. E là còn bị bà xử phạt ấy, dù biến thành quỷ cũng vậy. Một người rất làm sao? Không nghe thấy hắn tả chính xác, Vũ Lâu thắc mắc. Mạnh mẽ, nghiêm khắc. Lam Tranh nhớ lại chuyện trước đây. Là một người siêu cấp đáng sợ, hình như bà chưa bao giờ cười, trẻ một cách quỷ dị. Khi bà Tấn Thiên, cũng tầm khoảng 60 tuổi, nhưng dung nhan nhìn chỉ như tầm 40 tuổi thôi. Không phải là rất tốt sao? Là một nữ nhân, nàng đương nhiên hâm mộ người có khả năng giữ gìn nhan sắc. Tốt gì mà tốt? Lam Tranh nói, tỉnh thần nói người bà có ngâm hương liệu chống phân hủy ấy. Tên đó mà cũng biết sợ người à. Tuy hiện giờ nàng đã có thai, nhưng nhắc lại tỉnh thần đã từng hại nàng, thì nàng vẫn oán hận như trước. Không ai là không sợ bà, Thanh Hà Vương nói chỉ cần vừa nhìn thấy bà là đã sợ đến mức muốn đi nhà xí rồi. Lam Tranh vừa nói xong, đột nhiên một cơn gió lạnh ùa vào thổi tắt cây đèn trong tay, Vũ Lâu hoảng sợ, giọng run rẩy nói, Lam Tranh, chàng đừng nói nữa, Thái Hậu tức giận rồi. Bà tức giận thật thì sẽ đáng sợ hơn thế này nhiều. Lam Tranh cầm chặt tay nàng, có gió, chứng tỏ là có lối ra, nàng châm lại đèn đi, cố gắng đừng để gió thổi tắt nữa, chúng ta tham quan huyệt mộ nào. Vũ Lâu lại châm đèn lên, nhắm mắt đi theo hắn. Nàng thầm nghĩ, lúc trước khi hắn sinh bệnh, sợ bóng tối như vậy, ném hắn vào căn phòng không có đèn là khóc bù lu bù loa, giờ thì sao, lại còn dám tham quan huyệt mộ vào lúc nửa đêm nữa, muốn làm thần chung quỳ đến phát nghiện rồi hay sao? Thần chung quỳ, là vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo tranh của thần, cho rằng có thể trừ được tà ma. Lam Tranh, chúng ta quấy rầy Thái Hậu thế này, không tốt đâu, nàng hơi hơi sợ. Có người khóc trong huyệt mộ của bà, ta giúp bà tìm ra, bà nên vui mới đúng. Vì sợ hãi, Vũ Lâu bám chặt, như dính trên người Lam Tranh. Lam Tranh thầm cười trộm, được lời rồi. Lam Tranh, không phải trong huyệt mộ của Hoàng Thất thường có cơ quan sao? Ở mộ chính thì có, hiện giờ chúng ta cách mộ chính rất xa. Lam Tranh nói, ta đoán, có lẽ con trai Trâu Phàm đã nhốt cô gái kia ở đây, nếu không... ở động khẩu cũng sẽ không có đèn. A, à, nàng nghe xem, giọng nói phát ra từ phía trước. Đi mau. Vũ Lâu không dám mở mắt, chỉ sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nên khép hờ mi, đi sát theo Lam Tranh. Tiếng khóc ngày càng gần, rốt cuộc nàng cũng tìm được chủ nhân của tiếng khóc đó, một cô gái tóc tai bù xù. Ánh mắt cô gái kia đã sớm không còn quen với ánh sáng. Cây đèn của Vũ Lâu vừa đưa tới gần, nàng ta đã thét lên một tiếng rất thê lương. Chúng ta tới cứu cô. Vũ Lâu dịu dàng nói, nàng đẩy cây đèn ra xa. Ngươi là ai? Lam Tranh hỏi. Cô gái kia đưa tay che mắt, giọng nói yếu ớt. Ta là... con gái của Lễ Bộ Thị Lang ở Kim Lăng. Vì sao ngươi ở đây? Lam Tranh nhìn xiêm y trên người nàng ta tuy đã bẩn hết, nhưng vẫn nhìn ra được nó vốn là đồ quý, thân phận không phải tầm thường. Vừa hỏi xong, nàng kia lại thổn thức khóc. Vũ Lâu kéo Lam Tranh ra sau mình, tiến lên nhẹ nhàng nói, cô đừng sợ. Chàng sẽ đòi lại công bằng cho cô mà. Ta phát hiện trang sức hắn tặng ta có vấn đề, nên chất vấn hắn mới biết, trang sức đó là lấy trộm từ trong huyệt mộ ra. Ta nói muốn tố giác hắn, dưới tình thế nguy cấp, hắn đã bắt cóc ta, giam ta trong này. Hắn mà cô nói, có phải là con trai Trâu Phàm không? Phải. Lam Tranh hừ giọng, người có muốn tố giác hắn cũng không thể nói thẳng với hắn được. Trộm đồ trong lăng tẩm của hoàng thất là tội tru di cửu tộc, hắn không giết ngươi đã là phúc cho ngươi lắm rồi. Vũ Lâu dậm chân, nhéo Lam Tranh một cái, nàng ta đã đau khổ như vậy rồi, mà chàng còn mỉa mai nữa. Lam Tranh xoa xoa cánh tay bị nàng nhéo, được rồi, ta không nói, chúng ta đi thôi. Chàng không cứu nàng ta sao? Ngày mai ta sẽ sai người vào tuần tra, làm bộ như phát hiện nơi này có vấn đề, sau đó cứu nàng ta lên. Lam Tranh nói, giờ nếu cứu nàng ta lên ngay, thì cái tội tự ý xâm nhập vào lăng tẩm của Trinh Ý Thái Hậu, ta sẽ phải nhận đủ đấy. Chương 234, Quỷ Thần Phá Án. Lam Tranh để cho Vũ Lâu đạp vào vai mình, rồi đẩy nàng lên, sau đó hắn tự phi thân ra khỏi động. Ngoài trời bắt đầu sáng, những tia nắng ban mai mỏng manh không giấu được ánh sáng lấp lánh chiếu rọi xuống con đường mòn trên núi. Vũ Lâu phủi bụi đất trên người, hít sâu một hơi, mỉm cười nói, vẫn là thế giới bên ngoài tốt hơn. Nàng xoay người, thấy Lam Tranh đang nhíu mày nhìn cửa động liền hỏi, chàng nghĩ gì vậy? Có gì đó hơi kỳ quái, hắn vuốt cằm nói, chúng ta nói là phải đi, vậy mà nàng ta quá phối hợp. Nếu đúng ra, bị cầm tù lâu như vậy, nhìn thấy có người đến cứu thì sống chết cũng phải đòi ra bằng được ấy chứ. Chắc là con gái nhà quan, nên hiểu lý lẽ. Vũ Lâu kéo hắn, vừa đi vừa nói chuyện, sao mà suy luận nhiều thế, chàng mau về tắm rửa đi, rồi lát nữa phái người cứu nàng ta ra. Lam Tranh nghe xong, không nghĩ thêm nữa, ngược lại, lại nhớ tới chuyện Vũ Lâu mang thai. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, không khỏi cắn môi cười trộm, rốt cuộc lại để nàng bắt gặp, khiến nàng cũng kéo tay áo mỉm cười. Hai người đắm chìm trong ánh nắng sớm ban mai ấm áp, hạnh phúc đi xuống núi. Quay về phòng ở, Vũ Lâu sai người đun nước tắm rửa, rồi thay xiêm y cho Lam Tranh, hắn vội nói, nàng nghỉ ngơi đi, ta tự làm được rồi. Được, chàng tự làm đi. Vũ Lâu ôm vai, nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Lam Tranh vụng về cởi đai lưng. Nàng im lặng nhìn hắn không nắm được điểm mấu chốt, rốt cuộc đành ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng, chàng đúng là bị sự giáo dục của đế vương làm hỏng rồi. Lam Tranh nói, chuyện này đương nhiên là có người hầu hạ, đâu phiền ta phải tự làm. Vũ Lâu à một tiếng, rồi tiến lên giúp hắn cởi xiêm y, ra vẻ vô tình hỏi, vậy trước đây đều là ai hầu hạ chàng? Không nhớ rõ. Vũ Lâu dương mắt theo dõi hắn, nói nhảm, từ nhỏ chàng đọc qua sách là đã nhớ rõ, chẳng lẽ không nhớ được ai hầu hạ chàng sao? Lời thánh nhân thì phải lưu tâm, chuyện phàm phu tục tử chỉ là gió thoảng mây trôi thôi. Nàng kéo cẩm bào của hắn, túng túng gọn lại rồi ném vào góc tường, xui xẻo. Hắn cười hì hì, kéo xiêm y của nàng, đúng thế, xui xẻo lắm, cởi hết đi. Móng vuốt sói còn chưa kịp cởi ra thì đã bị nàng đập cho một cái, ta đi gọi thị nữ đến hầu hạ chàng, chàng chờ đó. Lam Tranh không hiểu gì cả, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, sao chớp mắt một cái mặt đã biến sắc rồi, Vũ Lâu, nàng đừng đi. Hắn chợt nhớ ra, có thể do vừa rồi nhắc đến chuyện thị nữ kia, nên vội giải thích, ta sợ nàng thế này nên mới không nói đấy, thật sự không có gì mà. Hắn ôm nàng vào lòng, thân mật một hồi, rồi lôi kéo nàng vào thùng tắm. Vuốt ve nàng lại khiến hắn động tình, nhưng vì nghĩ đến nàng đang mang thai nên đành nhịn xuống. Vũ Lâu thấy vẻ mặt cuẩn bách của hắn, khẽ nheo mắt lại, rồi cười xấu xa, cố ý tới gần hắn, ngón tay ngọc khẽ di chuyển từ ngực hắn xuống. Nhìn thấy tay nàng như có như không chuẩn bị rơi vào trong nước, Lam Tranh vội túm lại, cắn cắn đầu ngón tay nàng nói, chọc giận ta, cẩn thận ta ăn nàng đấy. Nàng ôm bụng, cúi đầu thở dài, đứa con đáng thương của ta, Con có phụ vương như vậy không biết là có thể an toàn mà ra đời không đây? Hai người cũng biết có đứa bé này là chuyện khó khăn đến thế nào, nhất là Lam Tranh. Hắn vội giơ tay làm ra vẻ tù binh đầu hàng, ta cam đoan không chạm vào nàng nữa, sẽ ít ham muốn hơn cả hòa thượng quy y trên núi Ngũ Đài. Nghe hắn nói vậy, Vũ Lâu bật cười. Lam Tranh nhìn nụ cười của nàng, trong lòng lại nảy sinh ham muốn, sợ cầm lòng không được, bèn vội vội vàng vàng tắm cho xong rồi mặc y phục rời đi. Dọc đường đi, hắn phải liên tục hít sâu. Sáng sớm, Thái tử Điện Hạ nói là thiếp thân hộ vệ của mình lạc đường, sai người đi lục soát, còn hắn thì yên ổn ngồi trong trướng. Dưới mưu kế của hắn, bọn hộ vệ ngẫu nhiên phát hiện một huyệt động đáng ngờ. Khi nghe người hầu báo lại, Lam Tranh làm ra vẻ khiếp sợ rồi đi ra ngoài, đi mau, đưa ta đi xem. Đi được hai bước, hắn quay lại nói với Trâu Phàm đang lén lau mồ hôi, Trâu đại nhân, chuyện này rất nghiêm trọng, mau đi theo ta. Đến cửa động đêm qua, đã có người đi xuống trước. Lam Tranh chắp tay sau lưng đứng ở cửa động chờ tin tức, một lúc sau, có thị vệ đi lên, ôm quyền bẩm báo, bẩm điện hạ, phía dưới phát hiện một thi thể nữ nhân. Trong lòng Lam Tranh run lên, tình hình gì thế này, sao chỉ vài canh giờ mà người đã chết rồi? Liệu có phải là bị giết người diệt khẩu không? Người hầu kia nói tiếp, nhìn tình trạng thi thể, thì có vẻ người đó chết được vài ngày rồi, mặt hư thối không nhìn rõ lắm. Hả? Lam Tranh ngạc nhiên, tim nhảy loạn lên, một lúc lâu sau mới nói, gọi Lâm Thị Lan của Kim Lăng đến nhận thi thể. Trâu Phàm nói, thần thấy nữ nhân này có thể là do không cẩn thận nên bị ngã xuống động mà chết, sao ngài lại nói là con gái của Lâm Thị Lan? Lam Tranh lạnh nhạt nói, là xác chết đó nói cho ta biết. Ha ha, Trâu Phàm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngài thật thích đùa. Lam Tranh càng nghĩ càng thấy quái dị, giữa cảnh sắc tươi đẹp này mà hắn không kìm được, trùng mình một cái, yên lặng quay về hướng mộ chính thầm cầu nguyện, tổ mẫu đại nhân. Cháu sai rồi, người nghỉ ngơi đi. Tử thi kia nhanh chóng được đưa lên, vừa nhìn thấy xiêm y trên người nàng ta, chân Lam Tranh như mềm nhũn. May mà có người hầu bên cạnh đỡ lấy. Tim Lam Tranh lạnh như băng, xiêm y trên người tử thi này giống hệt xiêm y mà nữ nhân tối qua hắn nhìn thấy. Trong lúc chờ Lâm Thị Lan tới xác nhận thi thể, Lam Tranh cảm thấy sau lưng lạnh run. Lâm Thị Lan lật xem phía sau tai của tử thi, lập tức khóc ròng nói, có bớt, là con gái ta. Là con gái ta, sau đó, ông ta ra vẻ liều mạng, lao vào đánh Trâu Phàm. Ngươi là hung thủ giết người. Lam Tranh quát hai người dừng tay, rồi hỏi Lâm Thị Lan, có phải con gái ngươi và con trai Trâu Phàm có tình cảm với nhau không? Lâm Thị Lan ngẩn người, dạ phải. Vậy được rồi. Lam Tranh phân phó xuống dưới, bắt Trâu Phàm lại cho ta, lập tức phái người đi khám xét nơi ở của hắn, cẩn thận tìm kiếm, dù có lật ba thước đất lên cũng phải tìm kỹ từng tấc. Còn nữa, bắt cả tên con trai giết người của hắn lại, chờ người từ kinh thành về áp giải đi. Lệnh ban xuống liên tiếp khiến mọi người giật mình, Trâu Phàm sợ đến vỡ mật, thái tử chỉ vừa đến Tẩm Lăng chưa được vài ngày, sao đã biết được hết những việc xấu của lão rồi. Lam Tranh đi theo quan binh vào tra xét nhà Trâu Phàm, quả nhiên phát hiện có dấu trân bảo lấy trộm từ hoàng lăng của thái hậu. Chân tướng đã rõ ràng, lại càng làm hắn lạnh người hơn. Lúc này, quan viên địa phương ở Kim Lăng cũng đã tới, Lam Tranh liền khoan dung nhường chỗ, để tri phủ tự lo liệu vụ án này. Quay về chỗ ở, thấy Vũ Lâu đang ngồi trên giường thêu thùa may vá, hắn giật lấy vải thêu, ném sang bên cạnh, ôm nàng nằm xuống nói, thật đáng sợ. Vũ Lâu giãy giụa, chàng mau đứng lên, mau đứng lên. Lam Tranh không chịu, trong miệng vẫn lẩm bẩm, trinh ý thái hậu. Thật đáng sợ. Vũ Lâu buồn bực, không đứng dậy thì đừng hối hận. Hắn không hiểu, cọ cọ vào người nàng, hối hận cái gì? Đột nhiên hắn cảm giác bên hông đau đớn, hắn chợt hiểu ngay, kim dấu chấm than đôi. Đau chết ta mất dấu chấm than đôi. Sao nàng để bừa mấy thứ này ra đây? Chương 235, ngoéo tay. Là tự chàng xông từ ngoài vào. Rồi giật khỏi tay ta vứt lên giường, lại còn trách ta nữa. Nàng kéo Lam Tranh lên, tìm thấy kim trên lưng hắn, tiện tay nhéo cho hắn một cái, trông chàng kìa, có khác gì gặp quỷ không? Đúng là gặp quỷ mà. Đột nhiên hắn nhớ ra, chuyện này không nên nói cho Vũ Lâu biết, liền cười cười, đùa giỡn, nàng gặp phải ta, không phải là gặp đúng sắc quỷ hay sao? Hắn kéo vai nàng, cúi xuống định hôn, nhưng ngay khi môi hắn chạm vào làn da mịn màng của nàng, liền a lên một tiếng rồi tránh vội ra, ôm tay, vẻ mặt đáng thương lên án, sao nàng lại đâm ta nữa? Vũ Lâu thổi thổi cây kim, đã sắp làm phụ thân rồi, có thể ra dáng, đứng đắn một chút không? Nếu ta mà đứng đắn, thì làm sao có con được? Vũ Lâu kêu lên một tiếng, rồi quay lưng về phía hắn, tức giận. Lam Tranh vốn nghĩ chờ nàng hết giận một chút rồi an ủi nàng, không ngờ lại nghe thấy tiếng nàng khóc nức nở. Sao lại khóc? Hắn hơi tủi thân, ta cũng đã làm gì nàng đâu. Vũ Lâu gạt lệ, còn nói không nữa, sắp làm cha rồi, mà chàng vẫn thế này, chàng như vậy với ta thì ta cũng đành chịu, nhưng tương lai có con rồi, chàng làm sao làm gương cho con được. Chỉ vừa nghĩ đến hai cha con chàng, lớn ấu trĩ, nhỏ cũng ấu trĩ, là ta khổ sở muốn chết luôn cho rồi. Hắn cười nói, chết thì chết, nàng chết chẳng lẽ ta còn sống được à? Nàng ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn hắn, một giọt nước mắt nhỏ dài bên má, rồi nhào xuống giường khóc ròng, sao chàng không thông cảm cho ta chút nào thế? Kiếp trước chắc chắn ta không làm được việc gì tốt nên kiếp này mới phải gả cho người như chàng. Hắn ít nhiều cũng hiểu được, khó khăn lắm nàng mới có thể có thai, giờ lại sợ mất, nên áp lực trong lòng rất lớn. Vũ Lâu, ta sai rồi, nàng đừng khóc, không tốt cho con. Lúc này nàng mới thu lại nước mắt, nhưng thái độ đối với hắn cũng không tốt. Hắn chỉ vừa tiến lại gần định hôn nước mắt của nàng, đã bị nàng dùng một chưởng đẩy ra, thuận tiện tặng thêm cho từ cút. Nếu suốt thời gian mang thai nàng đều thế này, thì hắn chịu khổ rồi. Đêm hôm đó, Lam Tranh mơ thấy tổ mẫu Trinh Ý Thái Hậu đã mất, liền bừng tỉnh, há to mồm thở dốc. Nhìn thấy Vũ Lâu nằm bên cạnh, hắn cũng bất chấp nàng đang ngủ say, liền ôm cổ, chui vào lòng nàng. Vũ Lâu bị hắn quấy nhiễu nên tỉnh dậy, phát hiện mặt hắn đang dán vào ngực mình, nàng tức giận nói, độc cô Lam Tranh, sớm muộn gì ta cũng bị chàng gây sức ép đến chết mất thôi. Ta vừa gặp ác mộng. Nàng nghĩ hắn lại mở thấy quá khứ bi thảm, nên cơn tức cũng tiêu tan đi, ôm hắn dịu dàng nói, đều là quá khứ rồi, đừng sợ. Lam Tranh biết nàng hiểu sai ý, nhưng như vậy cũng được, hắn không muốn giải thích, Vũ Lâu, nàng nói, trên đời này có ma quỷ không? Không biết, nàng than thở, nhưng mà thiên hạ rộng lớn như vậy, chuyện thần kỳ, quỷ quái gì cũng không ai nói chính xác được. Hắn ừng một tiếng, rồi chui vào lòng Vũ Lâu. Yên tâm ngủ. Người ở kinh thành nhanh chóng đến nơi, áp giải những kẻ có liên quan đến tội trộm mộ về kinh thành xét xử. Trong đám người vây xem bên đường, Lam Tranh đột nhiên nhìn thấy một nữ tử đuổi theo xe chở phạm nhân, ném đá. Nữ nhân đó có dung mạo giống hệt thiên kim đã mất của Lâm Thị Lan. À! Ngươi xem, ở đằng kia có người đuổi theo xe chở phạm nhân ném đá à? Hắn hy vọng không phải chỉ một mình hắn nhìn thấy nàng ta, nên quay sang hỏi thị vệ đứng bên cạnh. Hồi điện hạ, đó là một người con gái khác của Lâm Thị Lan. Là chị em song sinh với người đã chết. Chị em song sinh, Lam Tranh đột nhiên cười hai tiếng, ha ha, là chị em song sinh, ta mà lại bị chị em song sinh lừa à. Cha nàng ta ra trận đầu tiên, làm loạn lên một hồi, để hắn nhớ kỹ chuyện này. Lão lường trước thái tử sẽ không bỏ mặc, liền kêu con gái cởi y phục của người bị hại, giả thần giả quỷ khóc lóc kêu oan. Đúng vậy, oan khuất đã rửa sạch, nhưng cũng dọa hắn thê thảm. Phân phó xuống dưới, khấu trừ một năm bổng lộc tên họ Lâm kia. Dám dọa hắn, thì ít nhất cũng phải trả giá một chút. Khi Lam Tranh hiểu rõ chân tướng, quay về kể hết tình hình hôm đó cho Vũ Lâu nghe, Vũ Lâu cười đến không ngừng nổi, ta đã thắc mắc mà. Mấy hôm trước chàng cứ như người trên mây ấy, thì ra là bị chuyện này dọa. Lam Tranh cũng kêu lên, nàng nhìn nàng kìa, ta kể cho nàng nghe, nàng còn cười ta. Về sau có chuyện gì ta cũng không nói với nàng nữa. Vũ Lâu vỗ vỗ lưng hắn, cười nói, xui xui nào, sợ không? Lam Tranh mím môi lườm nàng, Tần Vũ Lâu, nàng cứ thử không cung kính với ta tiếp đi. Nàng ngẩn ra, lùi về phía sau, rồi đi đến bên giường, nằm xuống. Lam Tranh cũng ngẩn người, vội đi đến bên nàng, tay gạt qua khóe mắt nàng lại chạm vào một chút ẩm ướt, ấm nóng, nàng sao vậy, sao lại khóc? Sao chàng lại hung dữ với ta? Hai mắt nàng đỏ hồng chất vấn hắn. Ta đâu có. Rõ ràng là có, cái gì mà dám không cung kính với ta nữa đi. Chàng muốn trừng phạt ta sao? Ta thề, ta tuyệt đối không có ý đó. Rõ ràng là có, rõ ràng là có. Vũ Lâu ngoan, nàng đừng như vậy, được không? Hắn than thở, nàng căn bản là cố tình gây sự. Cố tình gây sự cũng là học theo chàng đấy. Vũ Lâu ngồi dậy, còn nói là cho ta tùy tiện quấy nhiễu, thế mà ta vừa nói hai câu, chàng đã không bằng lòng. Được, chàng là hoàng tộc, là thái tử, nàng cúi đầu gạt lệ, làm sao có thể đòi hỏi được bình đẳng với chàng chứ? Hu hu. Ta thật khờ mà, thiên hạ này vốn cũng chỉ có đạo lý duy nhất là chàng bắt nạt ta mà thôi. Lam Tranh vội kéo tay áo lau nước mắt cho nàng. Về sau ta sẽ không chọc nàng tức giận nữa. Thật à? Thật. Ngoéo tay. Nàng đưa ngón út ra. Thật ấu trĩ mà. Vừa nói xong, Vũ Lâu lại khóc, ta ấu trĩ. Khi chàng ấu trĩ, sao chàng không nói đi, giờ còn nói ta. Hu hu. Lam Tranh cũng vội đưa ngón út ra ngoắc vào tay nàng, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ chọc nàng tức giận nữa. Chúng ta ngoéo tay. Lúc này Vũ Lâu mới nín khóc, mỉm cười. Thấy nàng cười, Lam Tranh cũng cười, vuốt ve bụng nàng nói. Liệu có thể là song sinh không? Ta không muốn, có một thôi đã mệt chết rồi. Có nhũ mẫu giúp nàng mà, nàng lo gì? Con của ta tự chăm sóc, không cần người khác. Lam Tranh dường như nhớ ra gì đó, cũng thật thà hồ theo, ừ. Con của mình đương nhiên là tự mình chăm sóc rồi. Nếu hoàng hậu lấy cớ Tẩm Lăng là chỗ không nên dưỡng dục hoàng tử, rồi mạnh mẽ đoạt con bọn họ đi thì làm sao bây giờ? Chương 236, tính tình của phụ nữ có thai. Từ khi nghe Vũ Lâu thông báo có thai, Lam Tranh coi nàng như bảo bối, chỉ hận không thể đặt lên đầu mà thờ phụng, nhưng Vũ Lâu dường như cũng không chịu để yên cho hắn. Lúc trước mặt người khác, Vũ Lâu dịu dàng, đáng yêu, ai cũng có thể nhìn thấy rõ, sủng thiếp không danh phận này hạnh phúc thế nào. Nhưng chỉ cần xoay người vào phòng ngủ, lúc chỉ còn lại hai người, Lam Tranh không thể sống thoải mái được. Giữa mùa hè nóng bức, Vũ Lâu vốn rất sợ nóng, lại thêm đang có thai, nên cũng sợ bị cảm lạnh. Thân thể không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, rồi trời lại nóng phát hoảng, khiến nàng không thoải mái, Lam Tranh ở bên cạnh trở thành nơi trút giận tốt nhất. Chưa tính đến chuyện mắng chửi, mà chỉ cần mỗi lần nàng cố tình trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó yên lặng nằm xuống là đã đủ khiến Lam Tranh kinh hồn tán đảm, tự kiểm điểm xem mình có chọc giận gì nàng không. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra mình làm sai chuyện gì. Hắn chậm rãi dời đến trước mặt nàng, cười lấy lòng, Vũ Lâu. Nàng làm sao vậy? Không sao cả. Giọng nói bình thản, không nghe ra là hờn giận hay gì khác. Vậy nàng vừa trừng mắt với ta là sao? Có phải ta làm gì không tốt, chọc giận nàng không? Không có. Nhưng Lam Tranh một lòng muốn làm một vị phu quân hoàn mỹ, không chịu bỏ qua, quấn quýt lấy nàng hỏi, vậy sao nàng lại lạnh nhạt với ta thế? Vũ Lâu hơi bực mình, ta đâu có, rồi nhắm mắt lại, trở mình. Vũ Lâu, Vũ Lâu. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng, nếu không tức giận, thì nói chuyện cùng ta đi. Vũ Lâu đột nhiên trợn mắt, trừng trừng nhìn hắn, chàng có thấy phiền không hả? Chàng nhàn rỗi quá nên khó chịu phải không? Tránh xa ta ra một chút. Hắn bị mắng đến mức lùi lại phía sau, khẽ run lên, sau đó làm ra vẻ đáng thương nằm ghé xuống bên cạnh, Tần Vũ Lâu, nàng mắng ta, nàng mắng ta, nàng mắng ta, lẩm bẩm vài câu, hắn cảm thấy người phía sau cử động. Tưởng nàng định đánh mình, liền thầm nghĩ, không sao. Nàng đang có thai, tính tình không tốt, đánh mình cho hả giận thôi. Nhưng bỗng có một bàn tay mềm mại, thon dài đặt lên mặt hắn, xoay hắn lại đối diện với nàng, sau đó, hắn lại cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng khẽ đặt lên mặt mình. Lam Tranh, ngoan ngoan nào, ta mệt quá, để ta nghỉ ngơi một chút. Tuy hắn biết nàng xinh đẹp, nhưng giờ nhìn nàng lại càng thêm một vẻ thùy mị, thước tha. Vợ chồng với nhau đã lâu, thế mà giờ nàng vẫn hơi đỏ mặt khi nhìn hắn, khiến hắn không kìm được, ôm cổ nàng, không cho nàng rời khỏi mình, khao khát muốn tiến thêm một bước, môi lưỡi quấn quýt. Vũ Lâu kiềm chế lửa giận, thân mật với hắn một hồi mới nghiêng người nằm xuống. Lam Tranh chợt nhớ ra gì đó, liền sáp lại gần, vén tóc bên thái dương nàng lên, nhìn thật kỹ vết sẹo trước đây của nàng. Vết sẹo đã mờ đến gần như không nhìn thấy nữa, làn da ở chỗ đó cũng trắng nõn, trơn mịn như những chỗ khác. Không biết vết sẹo trên người thì thế nào? Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Lam Tranh nhẹ nhàng kéo áo lót của Vũ Lâu ra. Vũ Lâu đã giận đến không thể nhịn được nữa, đè tay hắn lại nói, chàng định làm gì? Ta muốn nhìn xem vết thương trên ngực nàng đã tốt hơn chưa? Ta thấy vết sẹo trên mặt nàng đã mờ rồi. Vũ Lâu chống người ngồi dậy, thở dài một hơi, chàng có thể ngoan ngoãn được một lúc không? Có thể mà. Lam Tranh thấy nàng tức giận vội nói, ta tuyệt đối không quấy rầy nàng nữa. Lúc này Vũ Lâu mới nằm xuống, nhưng trong lòng không vui, nàng thầm nghĩ, Lam Tranh đúng là một kẻ phiền phức chết đi được. Đến nửa đêm mát mẻ hơn một chút, nàng rốt cuộc cũng buồn ngủ, nhưng lại nhanh chóng bị bàn tay vuốt ve trên bụng làm tan đi mất. Nàng mở to mắt, liếc về bàn tay đang đặt trên bụng, độc cô Lam Tranh, chàng muốn chết phải không? Rốt cuộc nàng không nhịn được, đạp một cước vào vai Lam Tranh. May mà giường rộng, hắn ngửa ra sau cũng không đến nỗi bị ngã xuống giường. Chưa kịp đứng lên, đã bị một chiếc gối đầu hung hăng ném thẳng vào mặt. Chàng là đồ khốn kiếp mặt dày. Ta mang thai con chàng, mà chàng còn không buông tha cho ta, sớm muộn gì ta cũng bị chàng gây sức ép đến chết mất. Lam Tranh cảm thấy ấm ức, vừa tránh né, vừa giải thích, ta chỉ muốn xem con thế nào, ai biết nàng ngủ tỉnh như thế. Nàng bình tĩnh đi, đừng làm con bị thương. Nghe vậy, nàng ném gối xuống, quỳ trên giường trừng mắt nhìn hắn, hai tròng mắt nhanh chóng ngập nước, ta đúng là thiếu nợ chàng mà. Dứt lời, nàng đứng dậy định xuống giường. Nàng định đi đâu? Ở đây nhiều phòng như vậy, ta tìm tạm một phòng nào đó nghỉ ngơi. Lam Tranh đương nhiên không đồng ý, vội giữ chặt tay Vũ Lâu nói, ta thề không quấy rầy nàng nữa, thật mà, thật mà. Nàng không ở bên cạnh ta, ta càng lo lắng, không chừng đến đêm ta không ngủ, lại chạy sang phòng nàng trông chừng đấy. Vừa rồi, nàng đánh rồi ném gối vào mặt hắn, nên cũng đỡ tức một chút. Giờ hắn còn nói ngon nói ngọt, nàng nghĩ ngợi, rồi vòng qua Lam Tranh, để hắn đỡ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hắn với tay lấy cây quạt, quạt cho nàng ngủ đi, có ta bảo vệ nàng rồi. Vũ Lâu trở mình, trừng mắt lườm hắn một cái rồi ngủ. Lam Tranh vừa quạt, vừa nhìn bụng Vũ Lâu. Đứa bé này, chắc chắn là có vào hông vạch trần thân phận của Vân Triệt đây mà, giờ chắc cũng khoảng hơn 3 tháng rồi. Bụng Vũ Lâu vẫn còn bằng phẳng, nàng rất cẩn thận che chở, chỉ sợ xảy ra một chút sơ suất nào, nếu qua mấy tháng, bụng nàng lớn hơn, chẳng phải là càng khổ sao. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy nàng thật vất vả, liền muốn hôn nàng một cái, nhưng nhớ vừa rồi suýt bị nàng đánh chết, đành phải nhịn ý muốn làm bậy trong đầu xuống, ngắm mỹ nhân thở dài một hơi. Vũ Lâu coi đứa bé này còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Lần trước bị sảy thai, cơn ác mộng suýt nữa không thể có thai khiến nàng nhớ đến vẫn còn đau. Vì quá coi trọng nên lại hơi thần hồn nát thần tính, sợ đi đường bị ngã nên nàng không cả bước ra khỏi cửa viện nữa. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, nàng nằm đọc sách trên ghế quý phi dưới tàn cây xanh, rồi ngủ quên mất. Nàng mơ thấy trên trời đầy mây ngũ sắc, chợt bừng tỉnh, nghĩ là dấu hiệu tốt nên muốn chạy tới kể cho Lam Tranh. Vừa hỏi thị nữ, nghe nói thái tử đã quay về, thấy nàng nghỉ ngơi nên không quấy rầy nàng, trở về phòng ngủ trong hậu viện. Vũ Lâu đứng dậy đi tìm hắn, đẩy cửa phòng ngủ gọi, Lam Tranh. Không có ai trả lời, nàng bước vào, rồi ngẩng người, sau đó, nàng bám lấy bình phong, cười ngặt nghẽo. Lam Tranh, chàng làm gì vậy? Nàng cười chảy cả nước mắt, hỏi đại nam nhân đang buộc gối vào bụng mình kia, chàng đang diễn tuồng gì đây? Lam Tranh hơi xấu hổ, nhưng dù sao cũng bị nàng nhìn thấy rồi, ta muốn thử xem nàng mang thai như thế, không thoải mái đến mức nào. Vũ Lâu đi lại gần, cười nói, vậy thử xong chưa? Cảm giác mang thai có thoải mái không? Hắn lắc đầu, đương nhiên là không, vừa nặng nề vừa bất tiện. Hắn tháo chiếc gối xuống, mang như vậy 10 tháng, nghĩ đã không chịu nổi rồi. Vậy mà chàng còn chọc ta tức giận, giờ biết ta vất vả chưa? Vũ Lâu nói xong lại nhéo hắn, về sau ngoan ngoãn một chút đi. Lam Tranh nghĩ nghĩ nói, ở đây điều kiện tệ quá, ta đưa nàng về kinh thành nhé. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Đến lúc sinh sẽ càng đáng sợ hơn. Chương 237, sức ép của phụ nữ có thai. Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt Vũ Lâu cũng biến mất, ta không đi. Ở đây không phải không có đại phu, hơn nữa, tự ta cũng hiểu y thuật. Ta cũng từng chăm sóc chị dâu, nên việc mang thai, sinh nở cũng hiểu biết ít nhiều rồi. Giờ giày vò cả một chặng đường dài về kinh thành thì càng nguy hiểm hơn. Ta mới nói một câu mà nàng đã nói nhiều như vậy. Lam Tranh cười tủm tỉm nắm tay nàng, ta chỉ biết là nàng đang luyến tiếc không muốn rời xa ta thôi. Vũ Lâu dựa vào ngực hắn, rồi kể cho hắn nghe giấc mơ vừa rồi. Mây ngủ sắc à? Lam Tranh nhíu mày, bỗng nhiên cười nói, liệu có khi nào nàng mang thai Tôn Ngộ không không? Chàng! Vũ Lâu tức giận quay lưng về phía hắn, không bao giờ thèm nói chuyện với chàng nữa. Lam Tranh cười, xoay người nàng lại, chỉ đùa một chút thôi mà. Mấy hôm nay mặt nàng cứ buồn thiêu, ta chỉ muốn chọc cho nàng vui thôi, ai ngờ nàng lại tức giận. Vũ Lâu không chịu bỏ qua, nói, làm gì có ai đùa như chàng, chẳng thú vị chút nào hết. Được rồi, được rồi. Lam Tranh vội nói theo ý nàng, về sau ta không nói đùa như vậy nữa. Lúc này mặt Vũ Lâu mới giãn ra một chút. Lam Tranh đỡ nàng ngồi xuống, thấp giọng nói, giấc mộng này, nàng có nói với người khác chưa? Chưa, chỉ mới kể cho chàng nghe. Vậy là tốt rồi. Lam Tranh nói, đừng nói cho bất kỳ ai, hoàng thượng rất tin vào đạo giáo, giấc mơ này có thể là điềm lành, rất quan trọng. Nếu để ông biết thai nhi trong bụng nàng, trời sinh có tướng đế vương, thì chúng ta sẽ phiền phức lắm. Nhưng mà, cháu mình có tướng đế vương không tốt sao? Ngốc ạ, hoàng tôn có tướng đế vương, như vậy đương nhiên ta sẽ trở thành hoàng đế. Ông vốn đã nghi kỵ ta, chẳng lẽ còn không nghĩ là ta định mưu phản, bức vua thoái vị nữa à? Vũ Lâu nghe xong, hoảng sợ nói, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tạm thời quên giấc mơ này đi. Rồi nàng tiện đà hỏi, Lam Tranh, vậy không phải là ta mang thai bé trai đấy chứ? Lam Tranh cười nói, nàng tin vào giấc mơ thế à, chờ sinh ra rồi nói sau. Vũ Lâu vuốt ve bụng, con phải bình an ra đời nhé. Tính tình Vũ Lâu dạo này rất khó chiều, đây là cảm giác của Lam Tranh. Tháng 8, trời rất hay đổ mưa. Hôm đó, mưa rơi tầm tã, Vũ Lâu ngồi thêu yếm cho trẻ sơ sinh, còn Lam Tranh ngồi một bên, ngoan ngoãn hầu chuyện nàng. Đột nhiên Vũ Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, Lam Tranh, ta muốn ăn. Ăn gì? Lam Tranh có dự cảm không hề tốt. Ta nhớ rõ trước kia thường lén chuồn ra ngoài cùng Tô Tiêu, đi hái quả hồng ăn, nhiều năm chưa được ăn lại, giờ thèm quá. Nghe hai chữ Tô Tiêu, Lam Tranh cảm thấy rất chói tai, chỉ ừ một tiếng. Chàng ừ vậy thôi à. Ta muốn ăn, chàng mau đi tìm cho ta đi. Dứt lời, nàng ném cái yếm lên người hắn, còn ngẩn người ra đấy làm gì? Lam Tranh thấy mày ngài khẽ nhướng, vội nói, nàng đừng tức giận, ta sai người đi tìm là được mà. Hắn gọi tùy tùng, sai bọn họ lên núi hái hồng. Giữa ngày mưa to mà nhận loại mệnh lệnh này, bọn hộ vệ biết ngay là yêu cầu của Vũ Lâu. Vì thế, trong trời mưa tầm tã, từng nhóm cao thủ đại nội phải phi thân đi, học theo các phụ nữ thôn quê, hái trái cây trong rừng. Cuối cùng, bọn hộ vệ ướt sũng cả người cũng có thể đem về những quả hồng trân quý. Lam Tranh sai người rửa sạch sẽ rồi đưa cho Vũ Lâu. Vũ Lâu mệt mỏi liếc một cái, trong mắt không có đến một nửa phần khát vọng như vừa rồi. Mấy thứ sinh trưởng ở gần lăng tẩm này, âm khí nặng, không ăn thì tốt hơn. Vũ Lâu bâng quơ nói, hơn nữa, ta cũng không thấy thèm ăn lắm, thôi, bỏ đi vậy. Lam Tranh nói, không ăn sao? Vừa rồi nàng còn đòi ta tìm mà. Ta nói không ăn là không ăn. Lam Tranh nhớ đến mình trước kia, không chỉ bắt nàng đút cho, mà được đút rồi còn nhổ ra. Nên phản ứng bây giờ của nàng, thôi cũng coi như là không xấu lắm. Có một hôm, Vũ Lâu đột nhiên nói muốn chơi xích đu. Đây là trò rất nguy hiểm, lỡ mà có sai sót, thì nguy to. Lam Tranh nói gì cũng không được, Vũ Lâu nói gì cũng là đúng, hắn không đáp ứng, thì Vũ Lâu khóc ầm lên, không thuận theo thì không chịu thôi. Lam Tranh khổ vô cùng, nói hết lời vẫn không lay chuyển được suy nghĩ của nàng. Vẻ mặt Vũ Lâu khi nhìn hắn không có một chút hòa nhã nào, lạnh như băng, nói chuyện chỉ được ba câu là lại cãi nhau ầm ĩ. Lam Tranh không chịu nổi, đành phải sai người làm xích đu cho nàng. Hắn lại thầm nghĩ, lát nữa tự hắn chú ý che chở bảo vệ nàng là được rồi. Ai ngờ, nàng ôm bụng, lắc lắc dây thừng của xích đu rồi nói, đúng là quá nguy hiểm. Không chơi thì hơn nhỉ. Lam Tranh tức đến tối sầm mặt mũi, ta đã nói với nàng là nguy hiểm rồi, nhưng nàng không chịu nghe cơ. Vũ Lâu nhìn hắn, miệng hơi mấp máy, rồi hai dòng nước mắt chợt chảy dài bên má, chàng hung dữ gì chứ, ta chỉ muốn chơi xích đu thôi, có đáng để chàng mắng ta vậy không? Dứt lời, nàng ấm ức khóc lên, hu hu, ta ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, chẳng lẽ yêu cầu một chút vậy cũng không được sao? Yêu cầu một chút, Lam Tranh nhẹ giọng lặp lại. Nếu chàng chê ta nhiều chuyện thì nói luôn đi. Tự ta sinh tự ta dưỡng, không cần chàng nữa. Lam Tranh nghe nàng nói như muốn ôm bụng bỏ trốn, vội ôm chầm lấy nàng an ủi, ta chỉ lo lắng cho nàng nên mới nói nhiều một hai câu, nàng đừng để bụng mà. Vũ Lâu đánh vào ngực hắn, oán trách, chàng đã nói sẽ không chọc ta tức giận, mà giờ còn mắng ta. Nữ tử bình thường nếu đánh vào ngực nam tử, thì tức là làm nũng, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại, như âu yếm vậy. Nhưng đối với Vũ Lâu biết võ công mà nói, thì động tác này rất có lực sát thương, Lam Tranh đón nhận vài cái đã cảm thấy không chịu được nữa rồi. Nàng đừng đánh nữa ta hộc máu mất. Vũ Lâu lườm hắn một cái, vậy thì hộc máu đi. Nàng đẩy hắn ra, hừ một tiếng rồi xoay người đi mất. Lam Tranh kéo xích đu, tay bấm bấm tính toán, bây giờ là 4 tháng, nhiều nhất cũng còn 6 tháng nữa, nhẫn nhịn thôi dấu chấm than đôi. Giữ ý nghĩ này trong đầu, Lam Tranh đi theo làm tùy tùng hầu hạ Vũ Lâu, chịu tức chịu khổ cũng thành quen. Đến lúc Vũ Lâu mang thai được 6 tháng, rốt cuộc hắn cũng thấy được một tia sáng mong manh. Ngắm bụng nàng bắt đầu to dần lên, nghĩ đến chuyện con mình sắp ra đời, hắn liền không nhịn được, khẽ toét miệng cười. Nhưng hắn còn chưa vui vẻ được mấy ngày, thì đã phải đón cơn ác mộng khác. Vân Triệt đến. Trưa hôm đó, Vũ Lâu nhắm mắt nghỉ ngơi, Lam Tranh thử độ ấm của chậu than, đang tính thêm than vào thì nghe thị nữ nhỏ giọng bẩm báo, nói ở ngoài tiền đường có người cầu kiến, từ Vân Nam đến. Tim Lam Tranh khẽ đập thịt một cái, nhưng cũng tự an ủi mình, chắc không phải tên kia đâu. Nhưng khi đi tới tiền đường gặp người kia, nhìn thấy đối phương bày ra vẻ mặt, ta hoàn toàn vô hại, hắn lại giận phát điên. Sao ngươi lại tới đây? Vân Triệt hừ lạnh, tỷ tỷ của ta đâu? Đến từ đâu thì quay về đó đi. Ở đây không chào đón ngươi. Dựa vào cái gì? Chỉ cần ta nói thế nào thì là thế ấy. Lam Tranh nói với người hầu, bắt lấy hắn, đánh vài gậy, rồi ném ra sau núi làm mồi cho sói. Ngươi dám giấu chấm than đôi. Tuy ngoài miệng Vân Triệt vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng chân thì không khỏi lùi về phía sau vài bước. Ngươi dám tự tiện rời khỏi đất phong, sao ta không dám xử phạt ngươi? Lam Tranh hung dữ cười xấu xa, vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết giấu chấm than đôi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, ai ở trong vậy? Tỷ tỷ. Chương 238, thai máy. Lần động đậy đầu tiên của thai nhi mà mẹ có thể cảm nhận được. Nghe giọng nói của Vũ Lâu, Vân Triệt vô cùng kích động, lướt qua người Lam Tranh, đi đón nàng. Lam Tranh làm sao cho hắn động tới Vũ Lâu được. Hắn bắt lấy cánh tay hắn ta, đẩy hắn ta ngã xuống đất, sau đó tự mình chạy ra đón Vũ Lâu, sao nàng lại ra đây? thân mình quan trọng hơn. Vũ Lâu nhìn thấy Vân Triệt ngồi dưới đất, vui vẻ đi đỡ hắn lên, để tới lúc nào. Trên đất lạnh lắm, để tỷ kéo đệ lên. Vân Triệt không chịu đứng dậy, tố cáo trước, là hắn đẩy ta. Vũ Lâu trừng mắt nhìn Lam Tranh, sự mất hứng viết ngay trên mặt. Lam Tranh buông tay, hắn tự tiện rời khỏi đất phong, ta đang định trói hắn lại, áp tải về kinh thành hỏi tội đấy. Vân Triệt cười lạnh, ngươi nhớ lầm à, hoàng thượng chỉ nói là không có ý chỉ thì ta không được tự tiện vào kinh thành, chứ đâu có nói ta không thể rời đất phong, dạo chơi thiên hạ. Về sau sẽ như thế. Chờ hắn làm hoàng đế, nhất định sẽ hạ chỉ để con cháu sau này của Hàn Vương, nhiều thế hệ vĩnh viễn không được rời khỏi đất phong. Hắn kéo Vũ Lâu ra, nàng đang có thai, để ta đỡ hắn cho. Vũ Lâu cúi người, khó nhọc lùi từng bước để Lam Tranh tiến lên. Đứng lên đi. Lam Tranh cầm tay Vân Triệt, kéo được một nửa, đột nhiên lại buông lỏng tay làm hắn ngã mạnh xuống đất tiếp. Vũ Lâu nhìn cũng không khỏi buồn bực, nói với Lam Tranh, đệ ấy đến thăm chúng ta là chuyện vui, sao chàng lại đối xử với đệ ấy như vậy? Vân Triệt lại ấm ức, tự mình đứng dậy, tức giận hò hét, vì ta nghe nói quan viên trông coi việc tu sửa lăng tẩm trộm bảo vật trong lăng, sợ tỷ tỷ có chuyện gì nên mới chạy tới thăm hai người, lòng tốt không được hồi đáp mà. Ai biết được ngươi có phải đến hạ độc không? Lam Tranh nói. Vân Triệt ác độc đáp, nếu ta mà hạ độc, thì ngươi ở cùng một phòng với ta nãy giờ đã chết lâu rồi. Vũ Lâu thấy hai người lại muốn ồn ào, vội đứng giữa xoa dịu, nói với Vân Triệt, đệ đi đường xa đến đây, chắc mệt lắm rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã, chờ lát nữa ta sai người chuẩn bị đồ ăn xong rồi sẽ gọi đệ. Chờ thị nữ dẫn Vân Triệt đi nghỉ tạm, Vũ Lâu liền bắt đầu quở trách Lam Tranh, chàng coi chàng đi, còn nói người khác ấu trĩ, chỉ có chàng mới là người ấu trĩ nhất ấy. Đệ ấy vất vả lắm mới tới đây được một lần, chàng lại còn đánh đệ ấy, chàng có thấy vui gì không? Lam Tranh nói, ta cực kỳ vui vẻ. Đệ ấy cũng là đệ đệ của chàng, chàng đối xử với đệ ấy tốt một chút, được không? Hắn đã từng muốn độc chết ta, ta không tính sổ với hắn đã là lời cho hắn lắm rồi. Vũ Lâu nghe xong, nước mắt lại từ từ chảy ra, sao chàng không thể để ta bớt lo được thế? Lam Tranh thấy nàng sắp khóc, mọi thứ đều quăng lại phía sau hết, cố gắng nói hết lời hay để dỗ dành nàng, lại bị nàng ầm ĩ một hồi, tay còn bị nhéo hai cái nữa. Chờ Vũ Lâu lau khô nước mắt, thì thức ăn cũng chuẩn bị xong. Nàng sai người đi gọi Vân Triệt tới dùng bữa. Lam Tranh ngồi ghế trên, nhìn Vân Triệt tươi cười nói chuyện Vũ Lâu đã cảm thấy khó chịu. Tám phần là hắn ta đến đây để dụ dỗ nàng mà. Vân Triệt cầm thư của mẹ và ca ca Vũ Lâu ra, làm cho Vũ Lâu vui như nhặt được báu vật, cảm động đến đỏ hồng hai mắt. Vân Triệt đắc ý liếc mắt nhìn Lam Tranh một cái, Lam Tranh áp chế lửa giận, yên lặng gắp rau cho Vũ Lâu. Đúng rồi, ta nghe nói, gần đây hoàng thượng mê muội phương pháp tu tiên, gọi rất nhiều đạo sĩ vào cung đốt lò luyện đan. Tin tức này là Vân Triệt muốn nói cho Lam Tranh nghe, nhưng vừa rồi ầm ĩ với hắn, nên không tiện nói thẳng, ra vẻ đang nói chuyện với Vũ Lâu. Lam Tranh nghe thấy, nhưng không nói gì. Vũ Lâu tỉ tỉ, còn nữa nhé. Nghe nói Tấn Vương sống ở Giao Đông cũng không tệ lắm, còn liên lạc được với bộ hạ cũ. Vân Triệt tiếp tục thông báo những tin tức chấn động mà hắn biết, Phương gia ở kinh thành khám và chữa bệnh cho hắn, nên thân thể cũng khá lên nhiều. Vũ Lâu không quan tâm đến chuyện Tấn Vương, cũng không biết vì sao khi Vân Triệt nói chuyện này lại có vẻ rất đắc ý, chỉ tán gẫu chuyện nhà với Vân Triệt. Nhưng sắc mặt Lam Tranh thì rất nghiêm trọng, trong lòng hắn rối rắm vô cùng. Lúc này, Vân Triệt mới nhìn bụng Vũ Lâu nói, để sờ một chút được không? Nói xong, không chờ Lam Tranh kịp phản ứng, Vân Triệt đưa tay đặt lên bụng nàng, nói, a. Giật cả mình, tỷ tỷ, tỷ cảm thấy không? Vũ Lâu cười gật đầu, có, đứa bé đá ta một cái. Lam Tranh phát điên, lần đầu tiên thai máy lại để thằng nhóc Vân Triệt này sờ soạn, hận đến muốn giết chết hắn luôn. Hắn nhạt nhẽo nhai cho hết bát cơm, thấy Vân Triệt vẫn còn bám vào Vũ Lâu, liền lôi nàng về phòng. Hắn đỡ nàng ngồi xuống giường, sau đó hắn ngồi xổm xuống, ôm hông nàng, tai dán vào bụng nàng nghe, sao con lại không động nữa. Hôm nay Vũ Lâu được gặp Vân Triệt, lại nhận được thư của mẹ và ca ca nên tâm tình rất tốt. Vũ Lâu cười nói, lúc đó Vân Triệt vừa đúng lúc nên cảm nhận được thôi, chàng gọi con động, thì con càng không động. Giống hết tính thích đùa giỡn người khác của chàng. Lam Tranh nói với bụng nàng, bé ngoan à, mau động đậy đi, để cha cao hứng một chút nào. Nàng cười khanh khách, con đâu có nghe thấy, chàng nói nhiều nữa cũng vô ích, chờ qua vài tháng nữa, thai máy rõ hơn, thì chàng sờ thấy ngay. Lam Tranh nói, ở trong bụng mẹ mà đã không nghe lời rồi, chờ sinh ra không biết còn thế nào. Hắn không sờ soạn nữa, ngồi xuống cạnh Vũ Lâu nói, nàng nghe Vân Triệt vừa nói không? Chuyện hoàng thượng dùng tiên đan và thân thể Tấn Vương khá hơn ấy. Nàng nghĩ thế nào? Không nghĩ gì cả. Cái tên Vân Triệt đó, rất tinh quái. Nếu hắn đã nói ra thì sẽ không vô nghĩa, ý hắn muốn nhắc ta nên chuẩn bị sẵn sàng để quay về kinh thành. Lam Tranh nằm trên giường, nhìn lên trần. Hoàng đế gọi đạo sĩ về luyện đan dược, không chừng ngày nào đó sẽ thực sự cưỡi hạc bay đi. Mà Tấn Vương cũng bắt đầu rục rịch, ta lại xa kinh thành, tình hình không lạc quan lắm. Nói tới đây, hắn lại nói, Vân Triệt đến để mật báo cho ta. Hắn vẫn còn nhớ ta là ca ca hắn. Vũ Lâu nói, đúng thế, nên chàng đối xử với đệ ấy tốt một chút. Lam Tranh nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi nói, không được, ta vẫn chán ghét hắn. Vì Lam Tranh chán ghét Vân Triệt, hắn cũng vội vàng tới đây, không muốn người khác phát hiện nên chưa được vài ngày đã vội cáo biệt. Trong lúc từ biệt Vũ Lâu, dáng vẻ tỷ đệ tình thâm khiến Lam Tranh giận đến nghiến răng. Chờ hắn đi rồi, Lam Tranh còn định sai người đốt pháo tiễn ôn thần, bị Vũ Lâu mắng cho một trận mới tức giận từ bỏ. Chờ đến khi thai nhi được 7-8 tháng, bắt đầu cử động rõ ràng, Lam Tranh không có việc gì là lại vuốt ve bụng nàng, nói chuyện với thai nhi, khi nào ra đời, con ra nhanh một chút nhé, đừng làm mẹ đau, biết chưa? Nhắc đến chuyện sinh nở, Vũ Lâu cũng lo lắng, tiếng kêu tê tâm liệt phế của chị dâu năm đó vẫn quanh quẩn bên tai nàng. Mang thai đủ tháng đủ ngày, bà đỡ và thị nữ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón địch. Lam Tranh ngủ cũng không dám ngủ say, chỉ sợ nửa đêm nàng trở dạ. Sợ cái gì thì cái đó đến, đêm hôm đó, Lam Tranh đang mơ màng, chợt nghe Vũ Lâu khẽ rên nhẹ nhẹ, hắn sờ xuống giường thấy đệm bị ướt một mảng, lập tức bừng tỉnh, cao giọng sai thị nữ đi gọi bà đỡ. Bà đỡ vừa đến, Lam Tranh đã bị thị nữ đẩy ra ngoài. Lam Tranh không thể ở bên nàng, chỉ nghe tiếng la hét bên trong khiến lòng hắn đau còn hơn dao cắt. Rốt cuộc, một tiếng trẻ con khóc nỉ non cũng xé toang màn đêm. Chương 239, sinh nở. Nghe tiếng trẻ con khóc, Lam Tranh vội lao đến bên cửa, định nhìn lén một chút, nhưng chưa kịp nhìn đã bị bọn thị nữ đẩy lại ra ngoài. Lòng hắn như lửa đốt, đi qua đi lại trước cửa phòng, rốt cuộc hắn quyết định liều mạng. Không thèm quan tâm cái gì mà nam nhân không được bước vào phòng sinh nữa. Hôm nay hắn sẽ vào. Thái tử điện hạ cứng rắn đi vào, thì cũng chẳng ai dám thật sự ngăn cản. Chỉ nói vài câu, điện hạ dừng bước rồi cũng phải nhường đường cho hắn. Vào trong phòng, Lam Tranh lo lắng khi nhìn thấy Vũ Lâu suy yếu nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, ướt cả tóc mai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn, thấy Lam Tranh bước vào, liền bất chấp đau đớn, quát hắn. Chàng! Sao lại vào đây? Mau! Mau ra ngoài đi giấu chấm than đôi. Bà đỡ đã vệ sinh sạch sẽ cho nàng, thấy hắn cũng bực mình, điện hạ, nam nhân không thể vào đây được, điềm xấu, mời ngài dời bước. Lam Tranh than thở, ta lo cho nàng mà. Thấy nàng còn sức mắng mình, nên hắn cũng yên tâm, chắc nàng không sao, liền đi qua xem đứa bé vừa khóc qua oa kia. Thị nữ cũng vừa lau rửa sạch sẽ cho em bé, quấn chăn ôm vào rồi đưa sang cho Lam Tranh, chúc mừng điện hạ, là thế tử. Lam Tranh vui mừng đến không khép được miệng, đưa ngón tay của mình nhẹ nhàng chạm vào ngón tay bé nhỏ như trong suốt của con. Trong đầu lại trống rỗng không còn nghĩ ngợi gì, chỉ thấy lòng tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc không thể khống chế được. Bị hắn chạm vào, đứa bé lại khóc ầm lên, Lam Tranh cười khẽ hôn trán đứa bé một cái, rồi ôm đến bên giường Vũ Lâu, nghe con khóc to không này.

Nếu hai đứa nó cũng có tật xấu gì, nàng cũng lại đổ cho ta à? Nếu hai đứa mà thích dính người, thì ta không muốn sống nữa. Vũ Lâu nói. Lam Tranh an ủi, không đâu, có anh có em, chúng nó có bạn rồi, không phiền chúng ta đâu. Đúng như hắn nói, lần đầu sinh con lại có liền hai đứa, dù có nhóm bà vú giúp đỡ nhưng Vũ Lâu rất mệt nhọc. Lam Tranh cũng có chuyện phiền lòng, đó là, việc Vũ Lâu sinh con chắc chắn đã báo về kinh thành. Hắn sợ sau khi hoàng hậu biết sẽ có hành động gì, nên vô cùng lo lắng. Sắp đến ngày đầy tháng, tối hôm đó, Lam Tranh ghé vào giường, vừa chơi với con vừa bàn bạc với Vũ Lâu chuyện tổ chức tiệc rượu. Vũ Lâu nói, không cần phải làm phô trương quá, ở đây không có hoàng thân quốc thích, chúng ta tổ chức bữa tiệc nhỏ là được rồi. Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho các con quá. Chờ đến khi về kinh thành, chúng ta sẽ tổ chức lại. Lam Tranh à một tiếng, rồi trầm mặt nói, Vũ Lâu, nếu hoàng hậu cho người tới đón mẹ con nàng về kinh thành, nàng có đi không? Chương 240, lần đầu làm cha mẹ. Vũ Lâu nghe xong, thuận miệng nói, chàng còn ở đây, thì ta về làm gì? Trong lòng Lam Tranh tất nhiên rất vui mừng, nhưng ở kinh thành điều kiện sẽ tốt hơn cho mẹ con các nàng rất nhiều. Quay về kinh thành, muốn cái gì có cái đó, điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều. Không đợi hắn nói xong, Vũ Lâu lườm hắn một cái, điều kiện trong cung tốt, thì sao? Còn không phải là nuôi dưỡng ra một tên khốn kiếp như Độc Cô Tỉnh Thần hay sao? Còn có mấy tên huynh đệ vừa ngốc vừa hư hỏng của chàng nữa, có tên nào là không miệng nam mô bụng bồ dao găm không? Tốt hơn người xuất thân từ gia đình bình thường ở chỗ nào? Nàng nói một tràng khiến Lam Tranh không thể phản bác. Vũ Lâu đắc thắng, hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến Lam Tranh nữa, quay sang chơi với con. Hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của hai đứa trẻ, không kìm được khẽ nhéo một chút, ai ngờ, lần này hình như hắn hơi mạnh tay, nên một đứa òa lên khóc nức nở. Vũ Lâu vội ôm vào lòng nựng, ngoan nào, đừng khóc. Sau đó tức giận nhìn Lam Tranh, chàng không thể ngoan ngoãn một chút hay sao, chọc con khóc rồi. Lam Tranh mở yếm của con ra, nhìn thấy vết bớt đỏ kia liền nói, lại là tên tiểu tử này. Hắn ôm đứa bé còn lại, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, vẫn là con lớn ngoan hơn, không bị chiều hư như đệ đệ của con. Nhưng ai ngờ, hắn vừa ôm đứa con cả, thì thằng bé cũng khóc ầm lên. Vũ Lâu chán nản, chàng mau thả ra đi. Lam Tranh đành phải gọi bà vú vào, đưa con nhờ bà vú dỗ dành, vất vả lắm hai đứa con mới chịu ngừng khóc, Vũ Lâu cũng kiệt sức, đuổi Lam Tranh đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lam Tranh đi dạo một vòng, quay lại thì thấy nàng đã ngủ, liền rón rén bước vào, ghé xuống nôi ngắm con ngủ. Gần một tháng rồi, lúc này hắn mới càng cảm nhận rõ cảm giác được làm cha, không kìm được niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, hắn lại cúi người ôm con lên. Bà vú nhìn thấy, không tiện ngăn cản Lam Tranh, chỉ lắc lắc đầu với hắn. Lam Tranh trừng mắt nhìn bà vú. Nhiều chuyện. Bà vú cúi đầu, làm bộ như không thấy. Lam Tranh vừa ôm con đang mơ màng ngủ vào ngực, thì nó lại òa lên khóc, khiến hắn ngẩn người. Hắn kinh hãi vội nhìn về phía giường, quả nhiên, Vũ Lâu bị hắn làm cho tỉnh giấc đang ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn. Cái đó, ta. Vũ Lâu chán nản, chàng không thể để mẹ con ta nghỉ ngơi một chút được sao? Lúc này, bà vú mới dám đi tới, trên mặt viết, đã nhắc điện hạ rồi, ai bảo điện hạ không nghe. Lam Tranh không có cách nào, đành chép miệng, giao con cho bà vú dỗ dành. Trước khi đi, hắn lại dùng tay chỉ vào má con, không đáng yêu gì cả. Qua, đứa bé lại khóc ầm lên. Lam Tranh luống cuống lùi lại, thấy Vũ Lâu nắm gối lên định ném hắn, hắn vội cong chân chạy ra ngoài. Tiệc đầy tháng, hắn tổ chức đơn giản theo ý Vũ Lâu. Lam Tranh đặt tên cho hai đứa con là Hạo Thiên và Tường Mạch. Hai chữ Thiên Mạch là để kỷ niệm cho việc hai đứa nhỏ được sinh ra ở nơi thôn quê hoang dã. Hơn nữa, còn có thể phân biệt rõ lớn nhỏ. Đến mùa đông, tốc độ tu sửa hoàng lăng cũng chậm lại rất nhiều. Lam Tranh rảnh rỗi, cũng cùng Vũ Lâu học dỗ dành con. Thân thể Vũ Lâu đã khá lên nhiều, điều dưỡng đúng cách nên phục hồi cũng nhanh. Chăm hai đứa con trai một lúc quả là một gánh nặng lớn, nên đa phần vẫn là do các bà vú cho hai đứa bé ăn. Cuộc sống thanh thản không lo lắng, không ưu phiền, thật vô cùng sung sướng. Từ sau khi hai người sống cùng nhau, họ chưa từng nhàn hạ như vậy. Không bị ai làm phiền, chỉ có hai người với nhau, không hiểu lầm, không khúc mắc. Hôm đó, Lam Tranh nghĩ đến đây, ngửa mặt trên giường, duỗi chân duỗi tay nói, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vũ Lâu cũng rất xúc động, nằm sát vào cạnh hắn, tay đặt lên ngực hắn nói, nhiều lần ta đã nghĩ mình chết chắc, nhưng giờ thì ổn rồi, có chàng và Thiên Thiên Mạch Mạch bên cạnh. Mũi nàng cay xè, nói tiếp, ta thường nghĩ, có lẽ ông trời muốn bù đắp cho chúng ta đứa con đã mất, nên giờ mới cho chúng ta cùng một lúc cả Thiên Thiên và Mạch Mạch. Người tốt sẽ được hưởng phúc mà. Nàng cười, chàng mà là người tốt à. Từ khi nàng mang thai, Lam Tranh không chạm vào nàng, giờ đã ra ngoài tháng, lại ôm ôm ấp ấp nãy giờ khiến hắn không khỏi động tình. Lam Tranh nheo mắt lại, cười xấu xa, ta quả thật không phải người tốt. Nói xong, tay lại luồn vào trong y phục của nàng, vuốt ve. Vũ Lâu kéo tay hắn ra, thôi nào. Hắn thấy khóe môi nàng có ý cười, biết nàng không thật sự phản đối hắn, nên ôm lấy nàng, cọ cọ, nàng chỉ lo cho con, không thèm để ý đến ta. Hắn quấn quýt lấy nàng làm nũng. Vũ Lâu, nàng cũng hôn nhẹ ta một cái nào. Nói xong, hắn kề sát mặt vào môi nàng. Vũ Lâu bị bộ dạng này của hắn làm cho dở khóc dở cười. Thật đúng là hết cách với chàng mà. Nàng khẽ chu môi, hôn nhẹ lên mặt hắn một cái. Không được, không đủ, không đủ. Hắn la hét ôm nàng vào lòng, giữ gáy nàng rồi hôn sâu xuống. Đang định cởi xiêm y, chuẩn bị triền miên, thì có thị nữ thông báo, điện hạ, có người tự xưng là Vũ Dương Hầu xin cầu kiến. Lam Tranh nói, để hắn chờ đi. Dạ. Vũ Lâu nghi hoặc, sao hắn lại đến đây? Có lẽ là hoàng hậu phái tới tìm hiểu tin tức. Lam Tranh nói. Sự oán hận của hắn dành cho hoàng hậu vẫn chưa tiêu tan, quyết không để bà động vào con hắn. Vậy chàng mau đi ra xem thế nào. Lam Tranh không tình nguyện đứng dậy, than thở, cứ đến thời điểm mấu chốt là lại có người quấy rầy. Còn không phải tại chàng giữa ban ngày ban mặt hay sao, Vũ Lâu e thẹn nói tiếp. Buổi tối, sẽ không có ai quấy rầy hết. Lam Tranh cười ha ha hai tiếng rồi nói, vậy buổi tối chúng ta tiếp tục. Đáng ghét. Mau đi đi. Lam Tranh cười ra khỏi phòng ngủ, gặp Vương Lân từ kinh thành xa xôi vừa tới. Vương Lân nhìn thấy Lam Tranh liền tiến lên nói, điện hạ, mau theo ta quay về. Lam Tranh nói, ngươi tới đây làm gì? Sao ta phải quay về cùng ngươi? Vương Lân ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, tình trạng của hoàng thượng e là không ổn rồi, ngài mau theo ta về kinh thành. Sao lại thế này? Sau khi hoàng thượng ăn tiên đan do thuật sĩ luyện thì hôn mê bất tỉnh, ta nghe tin này vội chạy tới đây báo cho ngài biết. Ngài là thái tử, hoàng thượng mà băng hà, thì ngài phải quay về kinh chủ trì đại cục. Hoàng thượng chỉ mới hôn mê, ta mà tự tiện quay về kinh thành, nếu ông tỉnh lại thì làm sao? Nghe khoái mã báo tin trên đường thì bệnh tình của hoàng thượng chỉ ngày một nặng thêm, không có dấu hiệu tốt lên. Vương Lân nói, hoàng hậu nương nương sai ta đón ngài về, đương nhiên cũng vì lo chuyện đó, bà đoán tình trạng của hoàng thượng lành ít dữ nhiều rồi. Đừng trì hoãn nữa, mau đi thôi. Nếu Tấn Vương mà về kinh thành trước, thì sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay mất. Ngươi chờ ta một lát, ta nói cho Vũ Lâu chuyện này đã. Lam Tranh vội quay về phòng ngủ, nói với Vũ Lâu đang dỗ dành con, Vũ Lâu, nàng nghe ta nói, hoàng thượng có thể sắp băng hà, ta phải quay về kinh thành. Nàng và các con, chờ ta thu xếp ổn thỏa, sẽ cho người tới đón. Vũ Lâu nghe đến chuyện lớn này, dù luyến tiếc không muốn rời xa Lam Tranh, nhưng phải lấy đại cục làm trọng, chàng mau lên đường đi, ta sẽ chăm sóc các con. Chờ chàng về đón chúng ta. Lam Tranh hôn lên trán nàng, cắn răng một cái rồi vội vàng rời đi. Vũ Lâu nhìn theo bóng hắn, không biết tại sao, nước mắt lại rơi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay.